Forbes phế tích thế giới các thần, chương 516, kẻ thối giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái trùng kẻ thối giữa sẽ không xuất hiện cho tới khi tấm bia đá nằm ở góc phòng bị tác động khác hoàn toàn với cái ở chỗ tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng được tìm thấy. Tấm bia đá có kích thước khá nhỏ, cao chỉ chừng nửa mét, và nếu không cẩn thận rất dễ dàng nhầm lẫn với một tấm bia mộ Turan. Ban đầu là có ý định thăm dò một hồi tấm bia đá này, nhưng tình hình tạm thời chưa cho phép. Dù sao thì chuyện tương tác với tấm bia đá làm kích phát trận chiến với quái trùng là thật, hiện giờ nó vẫn nên tập trung vào việc thanh tẩy hơn. Để cho Turan ngoài ý muốn là quái trùng đã không chờ cho tấm bia đá bị tác động tới mới xuất hiện. Ngay khi tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng vừa được đặt lên chiếc bệ chưa bao lâu, thám đạo của đội đã lên tiếng cảnh báo về sự thay đổi đang diễn ra trong không khí và vài chuyển động đáng chú ý đến từ đầm lầy xung quanh. Nhận thức được chuyện gì đang xảy đến, Sao Giờ ra hiệu cho mọi người sẵn sàng chiến đấu, xong thì bước tới chỗ Turan, cất tiếng. Cậu Turan, mong rằng cậu biết chừng mực, mọi việc đội của tôi hoàn toàn có thể đảm đương được. Trong giọng nói không có ý khinh thường, lời của người đàn ông vẫn là dễ gây hiểu nhầm như thế, mọi người cứ việc làm như kế hoạch. Tôi có thể tự lo cho mình, mong là vậy. Dứt lời, Sao Giờ liền quay người đi, hướng về phía đang phát ra những âm thanh ủng ục đến càng lúc càng gần. Thời gian đã không còn nhiều nữa, lời thừa là nên bớt. Turan khéo léo tránh đi, chừa chỗ lại cho nam du hành giả vừa bước tới. Giờ còn chưa phải lúc để nó ra tay. Lẽ dĩ nhiên, sẽ là tốt nhất nếu nó không cần phải làm gì, những lần trước cô cũng có mặt. Turan đối với View hỏi, nó chẳng có lo ngại con quái trùng kẻ thối giữa sẽ nhằm vào mình, nhiều lắm là lòng có tò mò mà thôi. View gật nhẹ đầu thay cho lời đáp. Cô ta có vẻ rất quan tâm tới con quái trùng, đôi mắt một mực chăm chú nhìn về phía mặt đầm lầy mà bây giờ đã có thể thấy được không ít gợn nước nổi lên, dần hình thành những con sóng nhỏ đánh về phía khu vực sàn đá. Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau đấy, Turan liền hiểu vì sao View lại có biểu hiện như vậy. Cô ta không phải đơn thuần quan tâm, mà là ghê tởm, thật lòng muốn tránh xa. Con quái trùng kẻ thối giữa xuất hiện, mang tới đầu tiên là mùi hôi thối nồng nặc như muốn đánh gục bất kỳ sinh vật sống nào. Thậm chí cả những thứ không hề sống như cây cột, bức tường, mặt sàn bằng đá cũng bị nhuốm lên một màu nâu sẫm, tạo ra cảm giác buồn nôn chỉ bằng việc nhìn vào. Để ngăn cản việc mùi hôi thối ấy gây ảnh hưởng quá lớn đến trận chiến sắp tới, Sao Giờ liền ra lệnh cho thuật sư và y thuật sư làm việc để họ tung ra các loại bùa phép và kỹ năng giúp tăng cường khả năng chống chịu của các thành viên trong đội cũng như hóa giải phần nào lớp màu nâu sẫm đã bị nhuộm lên cảnh vật xung quanh. Người cầu khấn cũng là có, nhưng không được sử dụng cho mục đích này. Tác động của một lời cầu khấn luôn là rất lớn, mà số lần lại có hạn cũng không thể dễ dàng hồi phục nên ngoại trừ những tình huống thật sự cần thiết và mang tính mấu chốt, người cầu khấn sẽ bị bỏ qua. Đối với các đội ngũ chuyên càn quét lặp đi lặp lại cùng một hoặc một vài phó bản như hiện tại, vai trò của người cầu khấn càng hạn chế hơn. Đơn giản là vì mọi tình huống đều đã được dự tính trước, rất khó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cần nhờ tới người cầu khấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, bản thân người cầu khấn lại yếu kém trong khoản chiến đấu, dành trọn thân mình cho việc mở lối đi mượn lực lượng từ các vị thần. Dù sao không phải ai cũng như Turan, có thể cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện. Bình thường so ra, nó nên là hoàn toàn không phù hợp để các vị thần đưa tới sức mạnh của mình. Sau loạt công kích khai màn bằng mùi hương ghê tởm ấy của mình, con quái trùng mới bắt đầu lộ diện từ trong màn nước sẫm màu. Con quái di chuyển không nhanh, từng chút một lê thân mình lên trên mặt sàn đá, lại khiến mọi người không một ai dám đến quá gần. Kẻ thối giữa, hình hài gọi kỳ dị thì không tới mức nhưng chắc chắn là không bình thường. Như Turan thấy được, đó chẳng khác gì một đống bùn sình nhớp nháp cao đến hơn 3 mét và kéo dài đến 5-6 mét. Không có mắt mũi miệng, cũng không có tay chân. Nếu chẳng phải là chính mắt trông thấy thứ như vậy chui ra từ đầm lầy, Turan nhất định sẽ không chịu tin tưởng đối phương là con quái trùm của phó bản. Nhưng rất rõ ràng, những dòng thông tin đang hiển hiện trong đầu Turan đã chính thức xác nhận đống bùn sình này là gì. Kẻ thối giữa, phẩm chất trùm, cấp độ, 20. Turan đưa tay quẹt hai bên mũi mình và hai bên đôi mắt thứ lớp bột màu xanh lục nhạt, đảm bảo bản thân sẽ không vì thần cấp quá thấp mà bị đánh gục bởi thứ mùi hương kinh tởm vừa được tăng thêm gấp nhiều lần kia. Xong, nó liền kích kỹ năng chủ đạo của mình, trực chỉ đống bùn sình trước mặt. Một vài luồng thông tin trong giây lát bị Turan nắm lấy, được nó sâu chuỗi và sắp xếp mang về cho bản thân một ít thông tin có giá trị. Quái kẻ thối giữa, chủng tộc yêu tinh, loại ác tính, phẩm chất trùm, cấp độ, 20, thuộc tính chính, lực tấn công, 191 bậc, phòng thủ, 277 bậc, tốc độ 85 bậc, Thông số, sinh lực 26.415.310 bậc. Thuộc tính của kẻ thối giữa nghiêng hoàn toàn về khả năng phòng thủ và sức chống chịu. Kể cả đối với một con quái trùng cấp 20 thì tận 277 bậc phòng thủ và hơn 26 triệu bậc sinh lực vẫn là rất cao. Tuy nhiên, điều khiến Turan chú ý nhất vẫn là chủng tộc của con quái yêu tinh. Thật khó mà tin được đống bùn sình này lại là một yêu tinh, mặc dù chỉ là đã từng, vẫn khiến Turan bồi hồi trong giây lát. Trong những tài liệu mà quân đoàn quả táo đỏ đã cung cấp hoàn toàn không hề nhắc đến một chút gì về yêu tinh cả. Có lẽ cũng chỉ có Turan với kỹ năng thông hiểu mới mong chạm tới được loại thông tin này đi. Nhưng nghĩ đến chủng tộc của kẻ thối giữa kỳ thực chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Bất kể hắn ta đã từng là gì thì bây giờ vẫn chỉ còn lại một đống bùn sình hôi thối kinh khủng mà thôi. Trừ phi chờ tới lúc quá trình thanh tẩy hoàn thành, con quái có thể sẽ để lộ ra gì đấy. Hẳn là do trải nghiệm ở rừng cao Tivan ảnh hưởng, Turan nói thầm, nó vốn không nên quá chú tâm vào chủng tộc của con quái trùng mới đúng. Những gì xảy ra xung quanh Tifia cùng với những lời vua yêu tinh đã nói cho tới giờ vẫn còn khiến nó khó mà an lòng. Nghĩ đến phía Cochius và cậu bạn Quilter của cậu ta vẫn chưa có thông tin nào mới cho Turan. Chuyện này thực tế cũng không có cách nào thúc đẩy được, chỉ có nước kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Bỏ những suy nghĩ ấy sang bên, Turan tập trung hơn vào hiện thực trước mắt. Kẻ thối giữa là loại quái trùng có phương thức chiến đấu khá đặc thù khi chủ yếu dựa vào khả năng chống chịu đáng kinh ngạc của mình để kéo dài việc phát tán sự hôi thối và ghê tởm đi càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây giống như là một cuộc thi về sức bền giữa hai bên, xem bên nào sẽ gắng gượng được tới sau cùng. Dĩ nhiên, kẻ thối giữa sẽ không chỉ đứng yên chịu đánh. Con quái thỉnh thoảng sẽ thực hiện một vài đòn tấn công như xê ném ra vài bãi bùn sình nếu chúng sẽ khiến du hành giả rơi ngay vào trạng thái thối giữa ở mức cao nhất. Trong vòng chưa đầy một phút nếu đối tượng không được cứu chữa kịp thời, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Khó nhằn là, đối tượng mang trạng thái thối giữa sẽ gây cho những ai ở xung quanh trạng thái mục nát tăng dần theo thời gian và khoảng cách. Điều này cũng được áp dụng cho bản thân con quái trùm và bất kỳ bãi sình nào bị con quái ném ra. Chậm rãi chết trong vũng sình hôi thối và đầy ghê tởm thật sự là không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Cả về tinh thần và thể xác, tin rằng du hành giả thậm chí khi đã sống lại vẫn sẽ khó mà hồi phục. Đây cũng không phải là Turan suy diễn, nó đã đọc được một bản báo cáo về ba du hành giả từng trải qua tình trạng kể trên. Chuyện mặc dù đã xảy ra rất lâu rồi, các nạn nhân cũng đã trở về với đội và tham gia du hành như thường, vẫn khiến người ta rùng mình ớn lạnh khi nghĩ về. Ba du hành giả đó lại không có mặt ở đây, trừ phi ba người họ chủ động lên tiếng cầu mong tham gia, một người đội trưởng chịu suy nghĩ một chút thì sẽ biết chuyển họ sang đơn vị mới. Đó không chỉ để tốt cho họ mà còn hòng tránh làm ảnh hưởng tới cả đội cũng không tới nỗi. Turan nói nhỏ, có lẽ là do khoảng cách từ nó đến kẻ thối giữa khá xa nên bản thân chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều. Trạng thái mục nát trên người nó, dựa theo tốc độ tăng thêm hiện tại cũng phải mất đến nửa ngày mới có thể coi là đáng lo ngại. Nhìn sang View ở bên cạnh, Turan liền biết mình sai. Cô ta bây giờ vẻ mặt xanh xao, hai mắt thì đỏ hoe, nước mắt từ đó tuôn ra không kiềm chế được. Vội thi triển kỹ năng thông hiểu lên người cô nàng, nó bất ngờ thấy được trạng thái mục nát đã sớm dâng đến gấp 3 lần so với nó. Tôi xin lỗi. Thốt một câu như vậy xong, View liền đập lên mặt mình một chiếc mặt nạ màu xanh xám. Hình dạng chiếc mặt nạ có chút giống với mặt nạ phòng độc thông thường, nhưng rõ ràng hoạt động chủ yếu dựa trên các dòng ma năng ẩn hiện. Cô nàng kế đó vẫn chưa dừng lại, lần lượt mang lên từng phần một của cả một bộ đồ bảo hộ kín mít. Trông vào, dễ dàng có thể đoán được rằng những lần trước cô ta cũng là lấy bộ dáng này tham gia trận chiến với kẻ thối giữa, mặc dù bản thân chỉ đơn giản là đứng quan sát. Turan vẻ nghi hoặc nhìn sang những du hành giả của quân đoàn quả táo đỏ. Họ gặp khó khăn là có, nhưng hoàn toàn chẳng tới mức như View. Nếu không có lý do gì đặc biệt, hẳn là do đối tượng chịu tác động là khác nhau đi. Dù sao thì cô nàng đeo kính vẫn luôn thể hiện rõ rằng bản thân không ưa được mùi hôi thối đến kinh tởm của đầm lầy xác chết. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.